có lời gì cứ việc nói thẳng, đừng cố làm ra vẻ huyền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net